Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 549. Kiếm tên Thái A, quan tên Trấn Thiên, Thái A kiếm, quả nhiên không hổ là thời cổ hậu trong truyền thuyết danh kiếm một trong. Ở mặt thế sau chuyển hóa, lại biến thành một cái vượt qua hỗn độn cấp bậc bảo vật. Chí bảo, đối với bảo kiếm trên Thái A hai chữ, Đường Mục cũng không xa lạ gì. Tuy rằng Đường Mục đối với Cu Mô Triện không phải hiểu lắm, nhưng loại này đặc thù Cu Mô Triện ẩn chứa đại đạo đạo vận, một chút nhìn lại như vậy cái gì cũng không hiểu mù chữ cũng có thể biết hai chữ này hàm nghĩa cùng ý tứ. Mà đối với Thái A kiếm, phàm là Z quốc tộc người, không có ai không hiểu ý nghĩa của nó cùng quý giá. Mà như vậy bảo kiếm, ở mặt thế sau, chuyển hóa trở thành bảo vật sau đó, lại đẳng cấp như thế cao, nhất thời để Đường Mục rất là bất ngờ. Tuy rằng này Thái A kiếm có thể có như thế cao đẳng cấp, là chiếm cứ Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, cái này đẳng cấp cao bí cảnh duyên cớ. Nhưng nếu là Thái A kiếm không có cái này tiềm lực, coi như Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất cái này bí cảnh cao cấp đến đâu, Thái A kiếm đẳng cấp cũng chưa chắc sẽ rất cao. Có này xem ra, thời cổ hậu truyền thuyết các loại danh kiếm, tiềm lực đều là bất phàm. Nhìn dáng dấp sau khi đi ra ngoài, ta muốn nhiều thu thập nhiều bảo vật như vậy, Đường Mục trong lòng hơi động nghĩ. Tuy rằng Đường Mục biết, những kia trong lịch sử, rất nổi tiếng đồ vật, mà thế sau chuyển hóa bảo vật đẳng cấp, tiềm lực đều rất cao. Nhưng Thái A kiếm xuất hiện, để Đường Mục phát hiện, hắn đối với loại này bảo vật tiềm lực vẫn là đánh giá thấp. Bất kể là sống lại giả Đường Mục hoặc là người xuyên Việt Đường Mục cái kia địa cầu, những kia lịch sử danh kiếm loại hình đẳng cấp đều không cao lắm. Coi như sống lại giả Đường Mục thế giới kia, mà thế sau loại này bảo vật tuy rằng đẳng cấp không thấp, nhưng đối lập với cái này địa cầu tới nói thực sự không tính là gì. Mà Đường Mục vị trí cái này địa cầu, bởi vì duyên cớ của hắn tiến hóa đã lệch khỏi sống lại giả Đường Mục thế giới kia phát triển quỹ tích, làm cho cái này địa cầu tiến hóa càng thêm mạnh mẽ, những này danh kiếm đẳng cấp sẽ càng cao hơn. Thái A kiếm hay là không phải cái liệt ở ngoài, chính là nghĩ đến loại khả năng này, Đường Mục quyết định chờ giải quyết Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất cùng vạn tộc sau khi, đối với loại này bảo vật muốn tiến hành thu thập, nói không chắc tương lai thì có mạnh mẽ đẳng cấp cao bảo vật từ bảo vật như vậy bên trong sinh ra. Đến thời điểm liền kiếm bộn rồi. Nghĩ tới đây, Đường Mục trực tiếp đem Thái A kiếm thu hồi đến, bởi Thái A kiếm đẳng cấp quá cao duyên cớ, bất kể là hòa vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong, hoặc là thu vào trong đó, đều là không thể thành công. Vì lẽ đó Đường Mục chỉ có thể đối với Thái A kiếm tiến hành bước đầu nhận chủ, sau đó bối ở trên lưng. Làm xong tất cả những thứ này, Đường Mục bắt đầu đánh giá Long Y Diện quan tài bên trên cái kia cổ điển bảo hộp đến. Trước đem bảo hộp thu hồi đến lại nói, chờ đi ra ngoài, trở lại Hồng Hoang Lĩnh lại mở ra xem monster. Đường Mục cũng không vội nhìn bảo trong hộp có ra sao bảo vật, liền muốn đem này bảo hộp thu vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong. Phát hiện này bảo hộp đẳng cấp lại ngoài ý muốn ở ngoài cao, làm cho thu lấy chưa thành công. Vào lúc này, Đường Mục không thể làm gì khác hơn là đem này bảo hộp lấy đặc thù vật liệu làm ra bao bố lên, trực tiếp cùng Thái A kiếm nhất lên, bị hắn bối ở trên lưng, thu hồi bảo hộp. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu quan sát trước mắt quan tài đến. Đối với Đường Mục tới nói, này quan tài hay là mới là hắn muốn trọng điểm quan tâm đi, nơi này là nơi nào? Là Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, là mặt thế trước, Thủy Hoàng lăng mộ diễn biến mà thành bí cảnh. Vì lẽ đó, này trong quan tài mai táng chính là Thủy Hoàng đế. Mà này quan tài cho Đường Mục một loại rất là cảm giác nguy hiểm. Để Đường Mục trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Chẳng lẽ này trong quan tài táng chính là Thủy Hoàng? Hoặc là nói này Thủy Hoàng kỳ thực phục sinh, mới sẽ làm ta cảm giác được nguy hiểm mà ni? Đường Mục thầm nghĩ. Đi không có mạo muội mở ra này quan tài, mà là chuẩn bị trước đêm này quan tài thu hồi đến. Nhưng rất nhanh, Đường Mục phát hiện, này quan tài lại vẫn không nhúc nhích, căn bản thì sẽ không thể bị hắn thu hồi. Thậm chí, Đường Mục bản thân thực lực, thậm chí ngay cả này quan tài cũng không có thể để hắn di động. Vào lúc này, Đường Mục biết này quan tài không đơn giản, Chấn Thiên Quan. Vào lúc này, Đường Mục quan sát này quan tài, phát hiện này trên quan tài có hai chữ, Chấn Thiên chính là này quan tài tên. Vừa nghe tên, liền là phi thường bất phàm, ni di động không được Chấn Thiên Quan, cũng không thể thu lấy Chấn Thiên Quan. Vào lúc này, Đường Mục bắt đầu suy nghĩ lên, rất rõ ràng, này Chấn Thiên Quan bởi vì có cái gì đặc thù nguyên nhân, làm cho Đường Mục động không được hắn. Mà hiện tại Đường Mục bất động này Chấn Thiên Quan, muốn hoàn toàn hướng dẫn này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất cái này bí cảnh, sẽ trở nên rất khó khăn. Dù sao này Chấn Thiên Quan, rất khả năng mới là này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất hạt nhân. Muốn chân chính hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, không thể bất động Chấn Thiên Quan. Nhưng Chấn Thiên Quan, hắn hiện tại động không được. Đường Mục suy đoán rất khả năng hắn cách làm không đúng. Mà Đường Mục trong lòng sớm có suy đoán. Này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bước cuối cùng hướng dẫn, rất khả năng muốn mở ra này Chấn Thiên Quan, bằng không là không thể hướng dẫn thành công. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời sắc mặt tâm tình bất định lên. Đối với Đường Mục tới nói, mở ra này quan tài là một cái phi thường mạo hiểm sự tình. Bởi vì này quan tài cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm mà ni, mà loại này cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng không phải này quan tài bản thân mang theo. Vì vậy Đường Mục suy đoán, này nguy hiểm rất khả năng đến từ trong quan tài. Bên trong rất khả năng có ghê gớm nguy hiểm mà ni. Đến bước đi này, không tới phiên ta lùi bước. Nghĩ đến rất lâu, Đường Mục rốt cục làm ra quyết định, nói rằng vào lúc này hắn đã không có đường lui, chỉ có mở ra này quan tài, hắn mới có thể chân chính hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất thành công. Bằng không lần này đối với Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất hướng dẫn, liền chỉ có thể toán thất bại. Nghĩ tới đây, dù cho này Chấn Thiên trong quan tài có mạnh mẽ nguy hiểm, Đường Mục cũng không cố nhiều như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Đường Mục tự tin này Chấn Thiên trong quan tài coi như gặp nguy hiểm, hắn giang không được, nhưng thoát đi vẫn không có vấn đề. Đây mới là Đường Mục quyết định mở này Chấn Thiên Quan nguyên nhân. Người tài cao gan lớn, nói chính là Đường Mục tình huống như thế. Đường Mục chính là tự cao thực lực mạnh mẽ mang đến tự tin, mới rõ ràng cảm ứng được Chấn Thiên Quan cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, nhưng vẫn như cũ quyết định mở ra này Chấn Thiên Quan. Kèn kẹt từng tiếng vang động, cái kia Chấn Thiên Quan ở Đường Mục thúc đẩy dưới chậm rãi bị mở ra. Làm Chấn Thiên Quan hoàn toàn bị mở ra trong nháy mắt, Đường Mục đến nay lùi về sau mấy chục bước, đề phòng nhìn chấn thiên quan. Bất cứ lúc nào ứng đối sắp đến nguy hiểm mà ni, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chấn thiên quan lại trực tiếp phịch một tiếng, bay lên đến, sau đó trực tiếp dựng đứng, rơi vào đường mục vị trí bên trong. Vào lúc này, đường mục đã sớm cảm ứng được loại biến cố này, trực tiếp lùi về sau đến đại sảnh phía dưới, nhìn dựng lên chấn thiên quan. Vào lúc này, đường mục rốt cục nhìn rõ ràng chấn thiên trong quan tài tồn tại, lại phát hiện chấn thiên trong quan tài đen kịt một màu, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ở một mảnh hào quang bảy màu bên dưới, cái kia chấn thiên trong quan tài đột nhiên ánh sáng đại thiểm. Sau đó một bóng người từ chấn thiên trong quan tài đi ra. Chờ đứng ra thời gian, chấn thiên quan trực tiếp một lần nữa bay lên, rơi vào cái kia long y diện. Vào lúc này, đường mục quan sát trước mắt từ chấn thiên quan đi ra ra hỏa đến. Hết chương.